Nữ Thứ Vương, chương 139, 139, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm Kiến Bình thứ 11, theo dòng sông ngược dòng chảy về phía đông bắc kéo xuống. Dưới sự tác động của hướng gió mà nặng nề nện vào đá ngầm. Trong nháy mắt khi đập vào liền đánh thức dòng nước tạo nên đợt sóng ào ào. Sở Vương từ trong bãi cạn dãy giụa muốn bò dậy. Lại phát hiện thân thể vì bị ngâm trong nước lâu đến chết lặng. Không còn bất kỳ cảm giác nào. Càng không còn sức lực chống đỡ để nàng làm bất cứ điều gì. Sắc trời đen kịt dần dần sáng lên. Mà tầm mắt của nàng lại càng ngày càng mơ hồ. Vì vậy cũng không kịp nghe thấy bên tai đang truyền đến tiếng vó ngựa. Một con khoái mã theo một đường chạy về phía đông. Sau đó một nữ tử mặc y phục kỳ lạ nhanh chóng thúc ngựa chạy đi. Khi tỉnh lại, bị tia ánh sáng lộ ra bên cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Dưới thân cũng không phải là nước sông lạnh lẽ mà đã được đổi thành cỏ khô. Khi nhìn thấy mấy mảnh mạng nhện phía trên nóc liền mở mắt ra. Ai? Người không chết sao? Nữ tử kéo nàng trở về thấy nàng vẫn còn hơi thở liền kéo nàng đến trong miếu hoang đốt lửa giữ ấm. Nhưng lại bởi vì trên thân mặc áo giáp của quân tống. Vì vậy mà nữ tử kia cũng do dự giữa việc có nên cứu hay không. Không cách nào lựa chọn được. Vì vậy đành phải ném nàng sang một bên. Thầm nghĩ chờ nàng tỉnh lại rồi mới tính sau. Còn nếu không tỉnh lại thì cũng không thể trách nàng ta. Sức nóng từ ngọn lửa làm cho nàng cảm thấy cơ thể vẫn còn một chút nhiệt độ. Ý niệm không cam lòng chết đã chống đỡ nàng sống sót đến tận bây giờ. Người thật đúng là mạng lớn. Bị như vậy mã cũng không chết. Thời tiết nóng bức, nữ tử ngồi cách xa đóng lửa một chút. Bất quá bổn cô nương cũng sẽ không cứu ngươi. Trên người Sở Vương có một số vết thương. Ngoại trừ vết cắt dường như còn có vết bỏng. Nàng giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng vì trên đùi bị trúng tên không thể nhúc nhích. Nữ tử thấy trong mắt nàng dường như là bất đắc dĩ. Cùng với đó là sự bi ai khi phải đối mặt với sống chết. Vẻ mặt bi ai kia làm cho nàng ta có chút không đành lòng. Vì thế thở dài một hơi nói. Chiến tranh là lỗi của người khởi xướng. Dân chúng và binh lính cũng không có tội làm gì. Nàng ta liền đứng dậy tiến đến gần. Ngồi xổm bên cạnh Sở Vương. Lúc theo quân trên người ta có mang theo thuốc trị thương. Cũng có chút thức ăn. Nếu ngươi cầu xin ta. Có lẽ ta sẽ vui vẻ mà bố thí cứu ngươi. Nàng ta nói xong lại chợt gãi đầu than lên. Ai nha, đã quên hắn là người Hán. Có nói cũng nghe không hiểu. Sở Vương suy yếu nói. Nếu ngươi cứu ta, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Bất luận là chuyện gì. Ngươi biết nói tiếng đẳng hạng. Nữ tử chợt che miệng nở nụ cười. Này, bây giờ ngươi mang trọng thương trên người. Hơn nữa bổn cô nương đường đường. Có cần lời hứa của một tiểu tốt của ngươi sao? Sau đó nàng ta lại tò mò nói. Nhưng ngươi lại có thể nói ngôn ngữ của đại hạ ta. Ngươi có phải là người ở biên cảnh không? Hai quân còn đang giao chiến. Mình lại bị trọng thương. Hiện giờ chỉ có dựa vào người trước mắt này có lẽ còn có một tia hy vọng. Sở Vương không nghĩ nhiều liền gật đầu. Ta bị ép tòng quân. Đối với việc này. Nữ tử liền cảm thấy áy náy thật sâu. Vừa rồi khi khiên ngươi tới đây, ngươi rõ ràng là một binh sĩ. Nhưng vì sao bây giờ ta lại cảm thấy ngươi giống như nữ tử vậy? Ngươi rốt cuộc là nam tử hay là nữ tử vậy? Câu hỏi này là hỏi đến trong lòng Sở Vương. Hỏi đến nỗi đau của nàng. Cô nương cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ là hoa mộc lan trong thơ Hán hay nói sao? Chấm, hoa mộc lan. Phồn thể, hua mờ u lan, giản thể, hua mờ u lan, bính âm, hua mù lán, quét rồ, hua mờ u lan, là một nhân vật nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc. Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong một truyện thơ mang tên Mộc Lan Thi, mờ u lan si. Sở Vương không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ mở to đôi con ngươi không cam lòng. Ta chưa từng quên mình là nữ tử. Cũng không chán ghét việc mình là nữ tử. Việc này lúc nào cũng cảnh tỉnh ta. Người chỉ có ở trong sợ hãi mới không ngừng liều mạng mà giãy giụa tiến về phía trước. dần dần lại tự mình lẩm bẩm nói. Thế gian này có quá nhiều thứ bất công. Muốn dựa vào sức mình để chống lại thì còn phải xem bản thân có đủ lực lượng để đứng dậy hay không. Nữ tử dường như nghe không hiểu. Lại gãi đầu. Trước kia ta cho rằng ngươi là nam tử. Ta còn định chờ bọn họ tìm được ta thì sẽ giao ngươi cho quân y. Tuy lời nói của ngươi ta nghe không hiểu lắm. Nhưng lại cảm giác rất có đạo lý. Từ cách nói chuyện, nàng ta phỏng đoán rằng người đang nằm trên mặt đất này hẳn là biết rất nhiều thứ. Trước tiên để ta thay ngươi xử lý vết thương đi. Nữ tử di chuyển về phía nàng. Bắt đầu từng bước dỡ giáp ra. Không bao lâu sau, bên ngoài miếu hoang liền truyền đến tiếng vó ngựa. Các nữ thị nhìn thấy con ngựa quen thuộc trước miếu liền cưỡi ngựa chạy tới. Cũng mặc kệ người này có đau hay không. Nữ tử đem vải quấn lấy vết thương. Sau đó dùng sức kéo một cái. Người ở chỗ này chờ ta một lát. Thấy trên người chủ tử dính đầy vết máu từ trong miếu hoang đi ra. Hai nữ thị hoảng sợ. Quận chúa ngài, ta không có việc gì. Ta mệt mỏi không muốn cưỡi ngựa. Bây giờ các ngươi trở về lái xe ngựa đến đây. Mặt khác mang thêm mấy bộ y phục của các ngươi đến cho ta. Y phục của chúng ta. Trong giọng điệu của chủ tử khi nói chuyện cũng không giống như đang bị thương. Nhưng lời nói lại kỳ quái làm cho hai nữ thị sinh ra nghi ngờ. Nàng ta liền đẩy hai nữ thị tiến lên phía trước. Ai nha, ta phát hiện được một thứ thú vị. Các ngươi đừng nói cho A Tất ta biết. Vâng, thay sở vương xử lý xong miệng vết thương. Quận chúa lại thay y phục mà hai nữ thị kia mang đến thay ra cho nàng. Khôi giáp rách nát bị vứt ở một bên. Nàng ta cầm lấy tấm gương rơi từ ngực sở vương ra. Trên gương có một khe nứt. À, thì ra là tấm gương này đỡ cho người một mũi tên. Chả ta, người sắc mặt trắng bệch không biết từ đâu lấy ra sức lực mà cử động tay chân. Tuy nhiên cũng chỉ là vô ích. Không phải chỉ là một tấm gương bị nứt hay sao? Chuyện hiếm thấy à, nàng ta liền ném tấm gương lại cho sở vương. Ta từng đọc qua hoa mộc lan trong sách Hán. A Tất nói người Trung Nguyên các ngươi sẽ không để nữ tử ra chiến trường. Thì ra đều là nói bậy. Thật không ngờ lại được ta phát hiện ra. Nếu ngươi đã biết ngôn ngữ của chúng ta, vậy sẽ là thi thư của Trung Nguyên thì sao? Ta nghe nói nữ tử Trung Nguyên của các ngươi không đọc những cuốn sách như vậy. Sở vương khẽ gật đầu. Nữ tử liền vui mừng vỗ vỗ tay. Thật tốt quá. Chấm, cốc cốc, chủ nhân, xe ngựa tới rồi, còn có mang theo một ít đồ ăn. Chờ lát nữa đại tướng quân sẽ tới đón ngài. Quận chúa Tây Hạ mở cái cửa cũ kỹ ra, sau lại bưng một đĩa thịt dê vào, cố ý đặt ở cách xa sở vương. Chiến tranh đã dừng lại 2 ngày. Nếu không ăn gì thì ngươi không bị đau chết thì cũng sẽ bị chết đến đói à. Quận chúa rút chỉ thủ ra cắt một miếng thịt nhét vào miệng. Còn có vết thương này của ngươi, ta chỉ thông thạo y lý. Lớn đến chừng này ta cũng chưa từng chữa cho người khác. Nếu không để y quan chẩn trị lại thì sợ là cũng sống không được. Vừa nói vừa cắt từng miếng thịt bỏ vào miệng. Nghe ngữ khí như vậy nàng liền biết nữ tử này có yêu cầu gì đó. Thịt nướng chín thơm ngát bao trùm bốn phía. Sở vương mặc y phục nữ thị nằm trên cỏ khô. Đói khát nằm đó mà bất đắc dĩ nói. Người muốn ta làm cái gì? Theo ta trở về đại hạ làm người hầu của ta. À không làm học sĩ của ta đi. Theo như cách mà Trung Nguyên các ngươi nói. Hẳn là gọi. Là tiên sinh. Đừng mơ. Sở vương quay đầu lại. Ồ, quận chúa Tây Hạ liền bưng dĩa thịt đến gần. Xung quanh nơi này ta đều đi qua cả rồi. Ngay cả ruộng lúa mì các ngươi cũng không có. Chỉ cần ta vừa đi thì ngươi tuyệt đối sẽ sống không sống nổi đêm nay. Nơi này hoàn sơn. Quanh đây còn có sói nha. Sở vương xoay mặt đi. Quận chúa Tây Hạ thấy nàng vẫn không phản ứng gì. Liền cắt một miếng thịt dê ăn. Ai, nếu ngươi không phải nữ tử thì còn lâu ta mới cứu ngươi à, bỏ đi. Nếu ngươi đã không thức thời như vậy, thì ta vẫn là nên đem ngươi ném đi cho sói ăn. Sở vương quay đầu lại. Cau mày không được tự nhiên nói. Ta có thể trở về với ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta. Đương nhiên, bổn cô nương nói chuyện đáng tin a. Quận chúa Tây Hạ liền đem thịt đã chín kia cắt thành từng miếng nhỏ đưa vào trong miệng Sở Vương. Nhìn vết sẹo trên mặt nàng mà suy tư thật lâu. Vết thương trên mặt ngươi. Nếu ta cứ như vậy đưa ngươi về quân doanh, a tất nhất định sẽ truy hỏi. Nghĩ hồi lâu lại cười tủm tỉm nói. Có rồi. Nàng liền đi ra ngoài cầm khăn che mặt vào. Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy. Quân y là nơi mà sư phụ dạy ta y lý. Ngươi lại là nữ tử. Bình thường a tất hay mặc kệ những chuyện riêng tư của ta. Hẳn là có thể qua mắt. Sau đó nàng lại gọi nữ thị vào cùng nâng Sở Vương lên xe ngựa. Tây Hạ cũng có người Hán. Sao ngươi lại níu ta không buông? Người đang lau chủy thủ liền nhìn chằm chằm Sở Vương. Cười nói, con mồi mình tìm được so với việc người khác đưa tới. Tất nhiên là thú vị hơn nhiều. Ngươi, Sở Vương nằm trên xe ngựa không thể nhúc nhích. Chờ vết thương tốt lên cũng cần không ít thời gian. Ngoại trừ dựa dẫm và nhẫn nại ra cũng không thể làm gì khác. Xe ngựa một đường hướng về phía tây. Ánh sáng chiếu tới trước mặt. Quận chúa Tây Hạ nhìn đồng ruộng trong mùa đông đã hơi ố vàng. Muốn biết tại sao ta phải bắt ngươi trở về không? Sở Vương nằm trong xe ngựa. Chỉ ngơ ngác nhìn khe nứt của tấm gương kia. Mặc kệ nàng có trả lời hay không. Nữ tử vẫn lẩm bẩm. Lần này đình chiến. A tất hẳn là phải rút quân trở về đi. Chỉ có một câu này liền hấp dẫn sự chú ý của Sở Vương. Rút quân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử. Nghe nói triều đình người Hán các ngươi tràn đầy nghi kỵ. Quân thần lại nghi ngờ lẫn nhau mà thường xuyên bất hòa. Đúng không? Sở Vương lại nghiêng đầu. Ta chỉ là một tiểu tốt. Là một dân chúng bình thường. Chuyện trên triều đình ta không hiểu. Chỉ biết. Hoàng đế làm cho dân chúng chịu khổ khẳng định không phải là hoàng đế tốt. Người ở vị trí cao thì rất khó mà hiểu được. Cô nương chưa từng cảm nhận qua nên không biết cũng là chuyện đương nhiên. Người ở vị trí cao. Sở Vương nhìn nữ tử muốn nói lại thôi. Ta chỉ là một tiểu tốt theo quân xung phong hãm trận. Nhưng trận này hẳn là các ngươi toàn thắng mới đúng. Quận chúa chỉ lắc đầu. Hỏi, cổ họng của ngươi từng bị thương sao? Sở Vương cố hết sức giơ tay lên. Sờ sờ cổ họng. Rõ ràng là một cô nương đẹp như vậy. Sao lại phải khoác áo giáp tòng quân a? Nhớ đến mới vừa rồi Sở Vương đã nói hoàng đế Trung Nguyên để cho dân chúng chịu khổ. Vì vậy liền theo bản năng im miệng. Đáng tiếc khuôn mặt này. Vết sẹo này phải mất không ít năm mới có thể xóa sạch. Lại hỏi, ngươi có trượng phu không? Bất quá cho dù có ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Trượng phu, Sở Vương mở to con ngươi. Ta không có trượng phu. Nhưng ta có. Một phen do dự sau đó tiếp lời. Người mà ta muốn nắm tay cả đời. Người nắm tay nhau cả đời sao? Nữ tử cúi đầu cười yếu ớt. Vốn dĩ ta cũng có. Từ khi thảo nguyên của đảng hạng bị biến thành ruộng tốt của Trung Nguyên các ngươi. Thì các thiếu niên khi trưởng thành đều nhất định muốn trở thành vương của hạ quốc này. Sở Vương giật mình nói. Vương. Xe ngựa chạy được nửa đường liền đụng phải thiết kỵ mà quân Tây Hạ đến tiếp ứng. Lúc này cách ngày quận chúa Tây Hạ bị mất tích đã qua một ngày. Tướng lĩnh cầm đầu từ trên ngựa nhảy xuống. Quỳ một gối ôm quyền ở vai phải. Thuộc hạ chậm trễ. Xin quận chúa thứ tội. Cửa xe ngựa bị mở ra. Quận chúa nhìn đại tướng tâm phúc của phụ thân quỳ trước xe ngựa. Ta chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Cần gì phải hưng sư động chúng như vậy? Quận chúa, quên nói cho ngươi biết. Ta là Hàm Linh, là nữ nhi của nguyên soái vệ mộ gia. Sở Vương chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận buồn rầu. Buồn đến nói không nên lời. Thiếu tướng của mình chết dưới tay vệ mộ thị. Mình thì lại được nữ nhi của hắn cứu. Chàng diện hôm nay so với được nói là may mắn. Không bằng nói là bị lỗ. Trước trận chiến. Tiêu Hiển Vinh còn đang thương nghị với nàng trong doanh trướng. Thẩm Dịch An cố ý tách hạ quan khỏi Lục Vương chính là muốn Lục Vương thoát khỏi sự che chở của hạ quan. Sở Vương nhìn ngọn nến đang tỏa sáng. Mã quân cánh trái là mã quân của Điện Tiên Ti. Nói không chừng ngay cả nhân thủ ám sát cũng sắp xếp tốt cả rồi. Tiêu Hiển Vinh lo lắng nói. Lục Vương, có cần hay không? Sở Vương lắc đầu. Trong hỗn loạn, ai lại nhớ rõ dung nhan bên trong khôi giáp chứ? Thái Sơn chỉ cần bảo toàn chính mình là được. Hạ quan nhất định sẽ cẩn thận. Cũng sẽ theo Tiêu gia phụ tá Lục Đại Vương thành tựu đại nghiệp. Sở Vương khẽ gật đầu phất tay về phía hắn. Sau đó lại có một hộ vệ trẻ tuổi tiến vào. Lục Vương, trong nhà ngươi còn có gì vướng bận hay không? Hộ vệ quỳ hai đầu gối xuống. Tiểu nhân là được Lục Vương mua về. Năm đó bởi vì nạn đói mà thân tộc đều không thể tránh thoát. Tiểu nhân giống như Côn Luân nô bị người nhốt trong lồng giam bán. Vương gia cho ta cơm áo, cho người dạy ta võ nghệ, giống như phụ mẫu của ta. Võ nghệ của ta không bằng ngươi, sợ sẽ khó địch lại những người có ý đồ bất chính kia. Sở Vương chỉ vào khải giáp đã được thay đổi kia. Không phải ta sợ chết, nhưng là ta không thể chết. Không còn lại bao nhiêu khí lực. Trong lúc nói chuyện lại luôn cảnh giác, vì vậy mà tiêu hao hầu như không còn. Người nằm lại dần dần lâm vào hôn mê. Hai nữ thị nâng Sở Vương dìu danh trướng của quận chúa. Vệ mộ Hàm Linh lại sai người đi gọi quân y tới. Nửa canh giờ sau, quân y từ trong danh trướng của quận chúa đi ra. Liếc mắt nhìn phía sau một cái chợt xoay người đi vào danh trướng chủ soái. Khởi bẩm chủ soái, là một nữ tử người Hán bị chiến trận ảnh hưởng đến. Thương thế cũng không nhẹ, bất quá hạ quan đã chẩn trị, tính mạng đã không còn gì đáng ngại. Là một nữ tử người Hán sao? Vệ mộ Đan Hỉ nghiêng đầu. Cách Trương.